Bạch Phu Mỹ những năm 70, chương 37, 37, anh ta không nói lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nữ thanh niên trí thức Triệu từ thành phố xuống rồi vào ở trong nhà họ Hạ, rõ ràng người nhà họ Hạ đã được thơm lây không ít, thích ăn thịt có thịt, thích lương thực có lương thực. Vốn dĩ ban đầu mấy người đó đều gầy gò giống như dân chạy nạn châu Phi, hiện giờ đã béo lên không ít, nghiễm nhiên trở thành người châu Âu trong thôn rồi. Cả đám dân lao động đều làm việc mệt như chó, kết quả khi về đến nhà người ta được ăn cơm ngon canh ngọt, còn bọn họ thì phải ăn cơm độn khoai lang, ăn nhiều đến mức da mặt cũng tái như vỏ khoai lang rồi. Hơn nữa ăn loại này vào còn mang theo mùi nữa, đối lập khác biệt như vậy càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Ngày nào bọn họ cũng phải ngửi mùi thức ăn thơm ngon ấy nhưng lại không thể mặt dày mày dạn đến nhà ăn trực được. Ai bảo trước đây khi đấu tố nhà họ Hạ bọn họ là quân chủ lực chứ? Dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng quan hệ vẫn chưa từng tốt lên. Muốn đến ăn trực sao? Bọn họ còn muốn giữ thể diện, bọn họ đều là người thuộc thành phần gia đình tốt. Sao có thể vì miếng ăn mà cúi đầu trước những người xấu kia được? Cho nên bọn họ chỉ có thể đóng chặt cửa nhà mỗi lúc ăn cơm, mở rộng trí tưởng tượng của mình, coi khoai lang đậu tương trong bát trở thành cơm trắng với thịt, rồi vui vẻ ngửi mùi thịt trong không khí ăn hết bữa cơm. Hai, không biết thanh niên trí thức Triệu kia đang nấu món gì nữa, sao lại thơm như vậy, ngày nào cũng thấy thơm. Nếu thanh niên trí thức Triệu mà đến ở nhà mình thì có phải tốt không? Dựa vào đâu mà nhà họ Hạ thuộc thành phần xấu kia lại có thể thơm lơ, trong khi bọn họ chẳng được ké lấy một miếng nước. Kết quả có một ngày khi Hạ Tùng Bách đến làm việc giúp Triệu Lan Hương, đã bị người cùng đội bắt gặp. Sau đó dường như những người này đã tìm ra được điểm yếu, suốt ngày sói mỉa mai. Mọi lúc mọi nơi đều có thể nghe thấy mấy lời chua loét ấy. Chị Hà không nghe thấy gì nên cực kỳ thanh tỉnh. Chị ấy bị điếc cho nên dù người khác có đứng trước mặt chị gào rách cả cổ họng chị ấy cũng không nghe thấy. Nói luyên thuyên trước mặt chị ấy hoàn toàn lãng phí sức lực, ăn no dỗi việc. Chỉ đáng thương cho Hạ Tùng Bách, anh bị người ta chăm sóc rất kỹ, lỗ tai chưa bao giờ được yên ổn cả. Cô gái nhỏ xinh đẹp, lại để chó ăn thịt, lại cho chó chăn ấm. Câm miệng, Hạ Tùng Bách lạnh lùng nói, giọng anh khàn khàn đầy uy hiếp. Người nọ thấy thế càng vui vẻ hát lại một lần trước mặt Hạ Tùng Bách. Người làm bài về này là tên Vương Lại Tử, vừa nghèo vừa thôi thôi. Hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy được vợ. Mỗi khi anh ta nghe thấy tin đồn gì liên quan đến chuyện nam nữ, anh ta lại bắt đầu hưng phấn, trong đôi mắt đục ngầu tỏa ra tia sáng khác thường. Người đứng ngoài nghe anh ta hát đều cười nhạo ha ha. Nhà của thằng Hạ từ lâu rồi chỉ còn mỗi hai căn phòng rách nát, ngay cả kẻ trộm cũng không thèm vào. Không tự soi mình vào nước tiểu mà xem, bản thân có xứng với cô gái thành phố có văn hóa như người ta hay không. Thấy mọi người cười to, Vương Lại Tử càng đắc ý, anh ta rung đùi hát ngâm nga, Hạ Tùng Bách tức giận vung nắm đấm qua, ngay lập tức Vương Lại Tử cảm thấy như có một đống sao trời đang bay quanh đầu mình. Hôm ấy, Triệu Lan Hương không thấy Hạ Tùng Bách đến đào mương giúp mình. Khi mặt trời sắp xuống núi rồi, Triệu Lan Hương mới thấy Hạ Tam Nha nước mắt nước mũi ròng ròng chạy đến tìm mình. Chị Hương, thể đến xem cho anh trai của em không? Anh ấy chảy rất nhiều máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tam Nha chỉ tay về một hướng, vừa nói nước mắt vừa rơi xuống. Triệu Lan Hương lập tức ném cái xe đẩy nhỏ ra, rồi vội vàng chạy đến chỗ Hạ Tùng Bách làm việc. Khi đến nơi, cô trông thấy một bãi máu ở chỗ này, ngay lập tức máu trong người cô giống như bị đông lại, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được. Cô kéo một người gần đó đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.